Chương 200, Nguyên Thần mới thành, luyện phù tang. Chương 200, Nguyên Thần mới thành, luyện phù tang sau 3 ngày, quanh thân pháp lực vận chuyển lại không ngưng trệ, trong cơ thể khiếu, thần hồn kêu gọi kết nối với nhau, đợi cho tử ngọ luân phiên, thiên địa hỗn độn thời gian, Ngọc Độc Tú biết, tế luyện nguyên thần thời điểm đến 3 hồn, thất phách, hợp nhất trong miệng đọc chân quyết, Ngọc Độc Tú trong cơ thể tam hồn thất phách bắt đầu chậm rãi tiếp xúc, bắt đầu thử giống như lẫn nhau giao dung. Tại Ngọc Độc Tú bên người, Ngọc Thạch lao tổ trộm búng ra trên người la mờ sợi, huyền hóa ra hai con mắt trộm đánh giá Ngọc Độc Tú, tiểu tử này đang tu luyện thần thông nào, quanh thân cảm giác là lạ. Nhìn một hồi, không có nhìn ra lý lẽ gì, lại sẽ la mờ sợi đắp lên, lao tổ ta muốn suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào mượn tiểu tử này pháp bảo độ kiếp mới là đúng lý. Nay vừa tu luyện chính là 77-49 ngày, kia tam hồn thất phách dung hợp là một, hóa thành một đoàn hỗn hỗn độn độn, mơ hồ không rõ linh quang, phảng phất là một cái gà giống như. Viên viên tại thượng đan điền mi tâm tổ khiếu chìm nổi. Thành, chính là mới sinh nguyên thần quá mức yếu ớt, phảng phất là trẻ mới sinh phôi thai, ngày sau theo thai nghén, nguyên thần tự nhiên có thể chậm rãi khỏe mạnh, hóa thành hình người, bất quá lúc này vừa lúc bằng vào nguyên thần chưa định tính, lợi dụng kia hỗn độn xương mù thần quang, đến luyện hóa tiên thiên phù tang thần mục, phải biết rằng nguyên thần hỗn độn vẫn chưa có ý thức đản sinh, tính dẻo vô cùng, dùng để luyện vào phù tang mục, nhờ vào đó thâu thiên hoán địa, đem phù tang mục hóa thành nguyên thần ký thác đồ vật, cùng nguyên thần hợp làm một thể, lại không chóc ra tính khả năng, từ nay về sau không ai có thể cướp đi pháp bảo của ta, tiên thiên thần mục thọ nguyên vô cùng, coi như là trong hỗn độn cũng có thể trường sinh bất tử, sau này ta tuy rằng không phải tiên nhân, nhưng có thể nguyên thần bất hủ, chính là nhục thân lại không được, như không thành tiên nhục thân chung quy sẽ có mục nát một ngày, chẳng lẽ muốn ta đi đoạt xá sao? Ngọc Độc Tú tự nói. Lúc này tam hồn thất phách vừa mới hợp nhất, hóa thành nguyên thần bôi thai, một chút linh quang thiên địa sinh. Đúng là bằng vào một chút linh quang, cùng phù tang mục tiên thiên đặc thù tương hợp. Phù tang mục lúc này dù chưa có ý tứ đản sinh, nhưng trung quy là tiên thiên chi vật, bản năng tự mình bảo hộ ý thức còn tồn tại. Nếu là xâm lấn, sẽ lọt vào tiên thiên thần mục phản kích, lúc này thiên địa linh quang đản sinh, bằng này cùng tiên thiên phù tang mục dung hợp. Cũng không phải mạnh mẽ luyện hóa, mà là hai người chậm rãi giao dung, dung hợp làm một thể. Tân sinh nguyên thần phôi thai như gà, bên trong một chút thiên linh ánh địa quang lóe ra, từ miệng núi hai khiếu thiên địa chi kiều hàng lâm, tiến vào Ngọc Độc Tú khoảng không khang, phảng phất là một giọt cam lộ nhỏ vào kia phù tang mục thân cây, kia nguyên thần giống như là chất dinh dưỡng giống như, chậm rãi rót vào phù tang mục. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lần này thời gian tu luyện hoàn toàn ra khỏi Ngọc Độc Tú đoán trước, không nghĩ tới này một tĩnh tọa chính là 81 ngày. Cũng may kia Ngọc Thạch lão tổ gặp Ngọc Độc Tú hành công đến thời khắc mấu chốt, không có quấy nhiều hắn. Ngược lại từ Ngọc Độc Tú trong ngực lấy ra ít cốc đan, uy tại Ngọc Độc Tú thôn phệ. Bằng không chính là đói cũng muốn đem đói chết, nhục thân sẽ chết chết héo, nguyên thần chuyển thế đầu thai. Trách không được cổ người tu hành đều là sư đồ tương truyền, vạn bối luyện công đều có trưởng bối ở một bên thủ hộ, bằng không như là Ngọc Độc Tú như vậy, phải nhục thân đói chết. Làm ngày thứ 81, thiên địa giao cảm giác thời gian, Ngọc Độc Tú quanh thân khiếu bắn ra đạo đạo đại đạo chi âm. Vô số huyền ảo từ nơi sâu xa hư không vọt tới, truyền vào này nguyên thần bên trong. Kia phủ tang mục chính là tiên thiên thần mục. Thời thời khắc khắc đều câu thông thiên địa, mỗi một khắc đều có vô cùng thiên địa chí lý vi chất dinh dưỡng. Bị này hấp thu. Nay ngày thứ 81 thời gian, Ngọc Độc Tú công hành viên mãn, nguyên thần cùng phù tang mục hòa làm một thể, từ nay về sau cùng phù tang mục tuy hai mà một, kia vô số thiên địa cảm ngộ tự nhiên như quần quận nước lũ, dũng mãnh vào Ngọc Độc Tú náo hải. Lúc này Ngọc Độc Tú đỉnh đầu khiếu mở ra. Vô lượng thần quang từ đỉnh đầu bách hội lao ra, trôi nổi tại ba thước số lượng, một viên hồng sắc cây non mang quần quận ly hỏa. Phảng phất là một viên tiểu thái dương giống như, từ Ngọc Độc Tú bách hội bên trong bay ra ngoài. Lúc này nguyên thần ký thác tại phù tang một phía trong Ngọc Độc Tú rồi lại một loại khác cảm ngộ, kia chạc cây hình như trở thành cánh tay hắn, xuyên suốt hư không vô tận, dẫn tới chư thiên vạn giới, vô số thiên địa thần hỏa bị chạc cây rút ra mà đến, hình như Ngọc Độc Tú có một loại cảm giác, chính mình một cây chạc cây cắm vào thái dương tinh mặt ngoài, không ngừng hấp thu thái dương chân hỏa tử độc ở giữa sẽ có vô cùng thái dương chân hỏa hàng lâm nơi đây. Huyền diệu. Quả thực huyền diệu kia cây non siêu một tiếng chui vào Ngọc Độc Tú bách hội, quanh thân dị tượng lập tức biến mất trong vô hình. Nhưng xuyên thấu qua kia phủ tang mục mỗi thời mỗi khắc quán chú mà đến thiên địa chí lý, Ngọc Độc Tú biết, chính mình thật sự luyện thành nguyên thần. Nguyên thần à, chỉ có luyện tha nhờ nguyên thần, mới có thể nói chân chính đắc đạo, nhiều một cái sinh mệnh, ngày sau coi như là nhục thân bị chém tới, chỉ cần nguyên thần không bị đánh tan, là có thể đoạt xá trọng sinh, không câu nệ tại. Bất quá đoạt xá cũng là có đủ loại hạn chế. Thân thể của người khác dù tốt, cũng đuổi không được bản thân chuyên tâm mài nhục thân. Kia Ngọc Thạch lão tổ đã sớm sợ ngây người, lắp bắp xem Ngọc Độc Tú, lúc trước kia, cái kia Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nhìn mắt Ngọc Thạch lão tổ, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đúng, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đều không phát hiện Ngọc Thạch lão tổ huyễn hóa ra hai cánh tay, gắt gao che mỉ hệ nở dê lại, nhưng trong lòng đang gầm thét không dứt, ta nhìn thấy gì, một gốc cây tiên thiên thần mục, sống tiên thiên thần mục, tiểu tử này thật lớn phúc duyên, không chừng thật có thể thành tiểu tiên nhân vị, lão tổ ta cơ duyên đến, ta muốn ôm chặt đùi, lão tổ ta thành tiên trước, phải dựa vào tiểu tử này bảo vệ, đi theo tiểu tử này bên người, không chừng ngày sau hội. Có vô số cơ duyên đã đến, không chừng lao tổ ta cũng có thể dư nở dê một chút đi nhờ xe, tiểu tử này thọ mệnh đã lâu, núi rửa lớn A, chỉ cần bất tử, coi như là chịu đựng thời gian, cũng có thể chịu đựng thành tiên A. Ngọc Thạch lao tổ nghĩ như thế nào, Ngọc Độc Tú không có suy đoán, cũng không cần suy đoán, từ Ngọc Thạch này lao tổ đi theo thân này vừa tư phía sau, Ngọc Độc Tú liền không cho phép hắn rời khỏi, tốt như vậy di động linh mạch, đi đâu tìm đi A chậm rãi nhắm mắt lại. Lặng lặng xuyên thấu qua kia gốc cây phủ tăng mục, cảm ngộ vô số thiên địa chí lý, những thứ này thiên địa chí lý tuy rằng chưa chắc sẽ đối Ngọc Độc Tú chiến lực có nhiều hơn trợ giúp, nhưng có những thứ này cảm ngộ, Ngọc Độc Tú đối vùng thế giới này bản nguyên nhận thức càng thêm rõ ràng, thi triển thần thông càng thêm gần sát thiên địa đại đạo, đem đi có thần thông lực lượng phát huy toàn bộ đi ra, thậm chí còn có vượt qua. Thậm chí còn, Ngọc Độc Tú một ngày kia có thể mang lĩnh ngộ được thiên địa chí lý hóa thành vô thượng thần thông. Thần thông là ở đâu tới? Chính là đại năng quan sát thiên địa tìm hiểu mà thành. Này thiên địa chí lý lại nói tiếp huyền ảo, xen vào gân gà cùng không phải gân gà ở giữa. Như có cơ duyên có thể tiếp cận tiên đạo, vậy những thứ này thiên địa chí lý diệu dụng vô cùng, nhưng nếu tu vi quá mức nông cạn, này vô số thiên địa chí lý đã biết thì có làm sao? Ngoài ra có thể đem thần thông uy lực phát huy đến trạng thái tốt nhất ở ngoài, cũng không cho ích lợi gì. Lặng lặng vươn tay trái ra, Ngọc Độc Tú sờ sờ bấm đốt ngón tay, kỳ môn độn giáp vận chuyển, bất quá một tức thời gian, Ngọc Độc Tú lên đường. Không nghĩ tới rõ ràng lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng không biết bên ngoài lúc này là tình huống nào. Ngoại giới, Bích Tú Phong ngoại ẩn nút này không đếm được đều ngọn núi lớn thám tử, nếu là Ngọc Độc Tú một thò đầu ra, không thể thiếu lại là một phen mưa gió. Có tâm hóa thành một con muỗi phi ra ngoài, nhưng ngẫm lại rồi lại buông tha cho, không cần nhìn chỉ biết, những lao gia hỏa kia thế nào sẽ buông tha như vậy hậu trọng lợi ích. Thái Bình đạo trưởng giáo đại điện, hơn 100 thiên đi qua, trưởng giáo có chút ngồi không yên. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, hơi mang bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ liền như vậy vẫn mang xuống không ra, hắn nếu là không xuất quan, đại gia hãy theo hắn tiêu hao. Sau khi nói xong, trưởng giáo đứng lên, trong tay phủ trần lắc lắc, lại đắp lên trên cánh tay trái, cũng thế, bổn tọa liền hướng Bích Tú Phong đi tới một lần ba. Đức Minh sư thúc ở đâu? Trưởng giáo đứng ở Bích Tú Phong hạ, nhẹ giọng nói, thanh âm êm dịu, nhưng truyền khắp Bích Tú Phong mỗi một góc, bao gồm nào quanh thân ẩn dấu thám tử, đều rõ ràng có thể nghe. Trưởng giáo tin tưởng, từ Bích Tú Phong trung tiềm tu Ngọc Độc Tú cũng chắc chắn có thể nghe được. Nguyên lai là trưởng giáo, bổn tọa không có từ xa tiếp đón, kính xin mời vào. Thuật nói Đức Minh chưa hề đi ra nên đón, chính là ở trong đại điện truyền âm nói. Trưởng giáo không nghĩ đến nỗ, mặt mỉm cười, từng bước hướng Bích Tú Phong đại điện đi đến. Cùng một thời gian, vô số truyền tin lệnh phù phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Xin chào trưởng giáo Bích Tú Phong đại điện bên ngoài, Đức Minh đối trưởng giáo thi lễ. Trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài, sư thúc chẳng lẽ liền tính toán để cho Diệu Tú tu hành cả đời không ra. Ai cũng không ngờ tới, trưởng giáo rõ ràng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chưa xong còn tiếp.